Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, nàng đã từng ghét bỏ quá quý phụ quý mẫu thành quốc nội nổi danh xí nghiệp gia. Nàng đã từng khinh thường người hiền lành từ phụ thành tỉnh trường. Nàng đã từng vứt bỏ vị hôn phu thành thế giới tài phú bảng khách quen. Ngay cả cùng nàng trao đổi thân phận giả thiên kim đều thành mạnh nhất nữ tổng tài. Nàng đâu, nàng hai bàn tay trắng, nàng hối hận, nếu lúc trước nàng hảo hảo cùng Tư Tử Phàm ở bên nhau. Không có vạch trần ôm sai chân tướng, hiện tại, hưởng thụ này hết thảy có phải hay không chính là nàng. Tư Tử Phàm là nàng trúc mã không phải sao, nàng không nên ghét bỏ nàng trúc mã nghèo a. Nàng đã minh bạch một đạo lý, dựa núi núi sập, dựa mỗi người chạy. Trên thế giới này chỉ có chính mình là nhất đáng tin. Chính mình cường mới là thật sự cường. Chính là nàng minh bạch đến quá muộn. Nàng trong xương cốt đã phế đi. Cho nên nàng chỉ có thể ảo tưởng. Nếu nàng không có phản bội Tư Tử Phàm thì tốt rồi. Tư Tử Phàm cùng Quý Á như cả đời phát triển sự nghiệp. Trở thành thương giới sừng sững không ngã nhân vật. Thả phu thê ân ái. Không chấp nhận được bất luận kẻ nào chen chân. Vài thập niên duy nhất gặp được một lần nguy cơ chính là Lý Húc Đông dẫn người bắt cóc Quý Á Như. Nhưng bởi vì Quý Á Như hàng năm đi theo Tư Tử Phàm luyện phong thân thuật, cũng chỉ bị điểm bị thương ngoài ra, thuận lợi hóa giải lần đó nguy cơ, còn đem Lý Húc Đông đưa trong ngục giam đi. Khi đó Lý gia đã phá sản, không ai có thể sẽ giúp hắn bãi bình kiện tụng, hắn chỉ có thể thành thành thật thật mà đi vào ngôi tù. Bên trong có Tư Tử Phàm an bài người tiếp đón hắn. Hắn nhật tử sẽ chỉ là sống không bằng chết, thời gian như thoi đưa. Ở nhất nhất tiễn đi bốn vị trưởng bối lúc sau, Tư Tử Phàm cùng Quý Á Như cũng chậm rãi già rồi. Này một đời Tư Tử Phàm gia đình thực ấm áp, từ thiện cha mẹ, ôn nhu thê tử, ngoan ngoãn nhi nữ, chân chính là ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau ấm áp thoải mái. Đặc biệt hạnh phúc. Hắn còn dùng cả đời thời gian đem máy tính kỹ thuật học được hacker cấp. Đỉnh cấp hacker, hắn vẫn là cái kia ý tưởng. Nếu đọc sách, liền phải làm học thần làm người nhớ kỹ. Kia nếu học máy tính, tự nhiên cũng muốn học được tốt nhất, trở thành hắn chân chính có thể nắm giữ hạng nhất kỹ năng. Hắn làm gương tốt, chân chính sống đến lão học được lão, cấp sở hữu học sinh làm cái tốt nhất tấm gương. Cổ vũ thật nhiều học sinh nỗ lực tiến tới, tuyên dương cả đời chính năng lượng, hắn là Tử Phàm học tập tốt nhất người phát ngôn. Làm Tử Phàm học tập tuyên khắc vào mọi người trong lòng. Liền tính hắn đi rồi, mọi người cũng vẫn như cũ sẽ không quên hắn. Hắn xác thật giống hắn suy nghĩ như vậy, ở thế giới này để lại một đạo dày đặc mặc màu. Chương 48 tức chết cha cha. 1. Tư Tử Phàm thoát ly thế giới liền về tới hư vô không gian. Như cũ dừng lại hồi lâu, nhập thời gian trôi đi hòa tan hắn đối trước thế giới cảm tình. Dần dần khôi phục đến giàu có sức sống, cơ trí quyết đoán trạng thái, tiến vào tiếp theo cái thế giới. Lần này Tư Tử Phàm là ở ồn ào tiếng ca cùng vung quyền trong tiếng tỉnh lại. Hắn mí mắt sốc sốc. Mở một cái phùng, nhìn đến một cái xa hoa đại ghế lô, mấy cái nhà giàu công tử ca ngồi ở trên sofa. Cùng bên người bồi xinh đẹp công chúa vung quyền vui đùa ầm ĩ. Màn hình trước đứng hai cái thanh tú thiếu niên ở ngoan ngoãn ca hát. Toàn bộ trong phòng tất cả đều là yên vị, mùi rượu, mà hắn liền nằm ở bên biên trên sofa, ước chừng là uống say, đâu có điểm vựng. Tư Tử Phàm chỉ là quét hai mắt, ở chơi người không một cái phát hiện, hắn bất động thanh sắc mà nhắm mắt lại duy trì hôn mê trạng thái. Bắt đầu hiểu biết thế giới này tình huống, hắn hiện tại là Tư Thị Tập đoàn người cầm quyền từ Mậu Thông trưởng tử. Tư Thị Tập đoàn là trăm năm xí nghiệp, truyền thừa tam đại, ở từ Mậu Thông trong tay phát dương quang đại, đã trở thành Hoa Quốc xếp hạng thứ 5 đại tập đoàn. Ngoại giới truyền thuyết từ Mậu Thông trọng tình trọng nghĩa, ánh mắt độc đáo, Tư Thị Tập đoàn tương lai rất có thể vấn đỉnh Hoa Quốc thương giới. Trở thành nhất chịu chú mục tồn tại, Nhưng mà trên thực tế, Từ Mậu Thông là cái nhiều ngoan độc dối trá người, ngoại giới căn bản là tưởng tượng không đến. Nguyên chủ mẫu thân ở hắn 2 tuổi khi lăn xuống thang lầu. Thành người thực vật, này 23 năm qua vẫn luôn bị dàn xếp ở tốt nhất tư nhân viện điều dưỡng chung. Từ tiên tiến nhất dụng cụ cùng tốt nhất hộ công thích đáng chiếu cố. Từ Mậu Thông mỗi năm đều sẽ ở nàng sinh nhật ngày đó đi thăm nàng. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, cực kỳ thâm tình, liền tính hắn ở nguyên chủ mẫu thân hôn mê nửa năm sau mang về nhà một nữ nhân. Cũng không ai chỉ trích hắn, bởi vì tất cả mọi người biết, hắn là đau lòng nhi tử không có mẫu thân mới tìm cái nữ nhân chiếu cố nhi tử. Cũng không phải hoa tâm ân y hắn lúc sau mười mấy năm cũng chưa truyền ra bất luận cái gì tai. Tiếng cũng chứng minh rồi điểm này. Nhân nguyên phối chưa chết, bị hắn mang về nhà Lương Ngọc Khiết trước sau vô danh vô phân. Tính làm hắn nhị phòng, mặc dù sau lại cho hắn sinh tiểu nhi tử, hắn cũng không tính toán đem nàng phù chính, bởi vậy truyền ra hắn trọng tình trọng nghĩa thanh danh, mà Lương Ngọc Khiết cũng không cô phụ hắn kỳ vọng, làm nàng chiếu cố nguyên chủ, nàng liền thật tận chức tận trách chiếu cố. Đối nguyên chủ hảo đến ngay cả trên trời ngôi sao đều nguyện ý hái xuống. Nguyên chủ muốn cái gì nàng liền cấp cái gì, đem nguyên chủ từ nhỏ hộ đến đại, một chút ủy khuất đều không cho hắn chịu, nhưng thật ra đối nàng thân sinh nhi tử không lắm thân thiết. Tất cả đều ấn quy củ nghiêm khắc mà yêu cầu, không có ôn nhu, dường như nàng đã đem toàn bộ tinh lực dùng ở nguyên chủ trên người. Lại vô tâm lực đi quan tâm một cái khác nhi tử. Nàng này 23 năm qua từ mẫu làm thành công đả động nguyên chủ tâm. Làm nguyên chủ đem nàng đương mẹ đẻ thân cận, cũng làm thượng lưu vòng tiếp nhận rồi nàng như vậy một cái tâm địa thiện lương lại lệnh người đồng. Tình nữ nhân, Lương Ngọc Khiết nghiêm khắc kiềm chế bản thân, trở thành một cái ưu nhã phu nhân, nàng cao bằng cấp tốt nghiệp. Nói cái gì đề tài đều có thể cùng người lưu thượng vài câu. Đứng ở Từ Mậu Thông bên người, ai đều phải khen một câu hiền nội trợ, thậm chí có người bắt đầu vì nàng tiếc hận, nếu Từ Mậu Thông nguyên phối không phải trở thành người thực vật mà là trực tiếp chết đi. Lương Ngọc Khiết cũng liền không cần ủy khuất như vậy, nguyên chủ từ nhỏ bị Lương Ngọc Khiết che chở, không ai quản hắn, dần dần liền không có tiến tới tâm tư. Hắn khảo thí chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn, thẩm mỹ tục khí dị thường, còn tham ăn ăn thành mập mạp, đến bây giờ 25 tuổi chẳng làm nên trò trống gì. Hoàn toàn chính là cái ăn no chờ chết bao cỏ, mỗi lần Từ Mậu Thông thấy hắn đều phải răn dạy vài câu. Sau đó bị Lương Ngọc Khiết ôn nhu trấn an, thế cho nên hắn lớn như vậy thân cận nhất cư nhiên là Lương Ngọc Khiết cái này, Ngọc gì. Cùng Từ Mậu Thông đều không thế nào thuộc, nguyên chủ đệ đệ Tư Tử Phong cùng hắn chính tương phản. Tư Tử Phong từ nhỏ liền thông tuệ hiểu chuyện, thành tích cầm cờ đi trước, hiện tại mới vừa thi đậu đại học cũng đã tiến từ thị tập đoàn đi theo Từ Mậu Thông bên người làm. Chủ tịch trợ lý, Từ Mậu Thông cũng lấy đứa con trai này vì ngạo, thường thường đồng nghiệp khích lệ, không ai chỉ trích hắn, ai làm đại nhi tử là cái bao cỏ đâu. Chỉ có thể bồi dưỡng tiểu nhi tử xử lý tập đoàn làm đại nhi tử ăn chia hoa hồng. Đây là một cái người ở bên ngoài trong mắt cực kỳ hài hòa gia đình. Nghiêm khắc phụ thân, tự ái mẫu thân, xuất chúng tiểu nhi tử, liền tính đại nhi tử không tiến tới, nhưng tham ăn ham chơi cũng không trêu chọc xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy phát triển đi xuống, khả năng vẫn luôn đều sẽ là người khác hâm mộ một nhà. Nhưng mà dựa theo nguyên lai phát triển, nguyên chủ vị hôn thê cùng Tư Tử Phong xuất quỹ bị nguyên chủ đương trường bắt gian. Hắn về nhà đại náo một hồi lại chỉ phải đến nghiêm khắc trách cứ. Thậm chí sợ hắn đi ra ngoài nói bậy lời nói mà đem hắn nhốt ở trong nhà. Hôn ước đương nhiên giải trừ, hắn vị hôn thê cũng không cùng Tư Tử Phong ở bên nhau. Nhưng Tư Tử Phong chuyện gì đều không có tiếp tục đi công ty đi làm. Còn bởi vì biểu hiện xuất sắc thăng vì giám đốc, nguyên chủ được đến chỉ có Lương Ngọc Khiết nước mắt cùng an ủi. Hắn lúc này mới phát hiện hắn ở cái này trong nhà tựa như một hồi chê cười. Hắn chạy thoát đi ra ngoài, chạy trốn tới viện điều dưỡng ở mẹ đẻ trước giường khóc đến rối tinh rối mù. Hắn mỗi lần có cao hứng sự hoặc không cao hứng sự đều phải kiếp sau mẫu trước mặt nói một câu. Đây là Lương Ngọc Khiết cổ vũ hắn làm đi, nhưng lần này hắn mới nói không bao lâu. Cư nhiên nhìn đến mẫu thân ngón tay động, tiếp theo liền mở mắt. Hắn lúc ấy quá kích động, theo bản năng liền đi kêu bác sĩ còn thông chi Lương Ngọc Khiết. Không thấy được mẫu thân ở đối hắn chớp mắt, lúc sau từ mẫu thông cùng Lương Ngọc Khiết vội vàng đuổi tới. Đem hắn đuổi tới phòng nghỉ chờ đợi, không được hắn xảo đến mẫu thân, nhưng lúc sau hắn lại chỉ chờ tới mẫu thân tin người chết. Bác sĩ giải thích là người bệnh bị quá lớn kích thích, cưỡng bách chính mình đối ngoại giới làm ra phản ứng, do đó làm cho đại não xuất hiện vấn đề, nhanh chóng suy nhược tử vong. Từ mậu thông đương trường liền đánh hắn một bạt tai, hồng mắt mắng hắn không biết đúng mực, nếu không phải hắn ở mẫu thân trước mặt khóc lóc kể lể như thế nào sẽ hại chết mẫu thân. Hắn đần độn mà tham gia mẫu thân lễ tang, cực độ tự trách, hối hận không thôi, mà hắn thanh danh cũng hôi thối không ngửi được, như vậy không hiểu chuyện người trưởng thành có ai có thể nhìn chúng. Hắn hại chết hắn mẫu thân, giống như lão thử quá phố, mọi người đòi đánh, liền ở hắn say rượu độ nhật, suy sút không thôi thời điểm, một lần ngẫu nhiên, hắn nghe được từ mậu thông cùng Lương Ngọc Khiết đối thoại. Thế mới biết mẫu thân năm đó lăn xuống thang lầu cư nhiên là từ mậu thông đẩy. Từ mậu thông đọc sách khi cũng đã cùng Lương Ngọc Khiết yêu nhau. Bọn họ tình so kim kiên lại bị từ mậu thông cha mẹ bổng đánh nguyên ương. Từ gia cấp từ mậu thông an bài môn đăng hộ đối thê tử. Từ mậu thông vì quyền kế thừa chỉ phải thỏa hiệp, lại trộm đem Lương Ngọc Khiết dưỡng ở bên ngoài. Lúc sau từ mậu thông cha mẹ tai nạn trên không bỏ mình. Từ mậu thông bắt đầu đối thê gia xuống tay, gồm thâu thê gia xí nghiệp, làm từ thị tập đoàn nhanh chóng lớn mạnh lên, cũng lấy nguyên chủ lớn lên muốn kế thừa gia nghiệp vì từ. Thuyết phục thê tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu, đối ngoại chỉ nói bọn họ hai nhà xác nhập, chút nào chưa để hắn lòng muông dạ thú. Lại sau lại, từ mậu thông ám hại nhạc phụ nhạc mẫu tai nạn xe cộ qua đời. Kia một năm hắn 2 tuổi, hắn mụ mụ ở lo liệu lễ tang thời điểm nhớ tới rơi xuống đồ vật ở trong nhà. Chạy về ra lại gặp được từ mậu thông cùng Lương Ngọc Khiết yêu đương vụng trộm. Nàng khiếp sợ rất nhiều cùng bọn hắn xảo lên, bị từ mậu thông đẩy xuống thang lầu. Xong việc tất cả mọi người cho rằng nàng là quá mức thương tâm. Tinh thần hoảng hốt, căn bản không biết trong đó có nhiều như vậy xấu xa sự. Mà Lương Ngọc Khiết bởi vì mấy năm nay không thể sinh tư sinh tử đánh quá 2 lần thai. Từ mậu thông đáp ứng nàng, về sau nhất định đem gia nghiệp tất cả truyền cho bọn họ 2 tử. Cho nên sau lại từ mậu thông mới đối nguyên chủ làm như không thấy. Lương Ngọc Khiết tắc cố ý đem nguyên chủ dưỡng phế đi. Ngay cả Lương Ngọc Khiết cổ vũ nguyên chủ đi mẫu thân trước mặt nói chuyện, đều là vì cùng hắn mẫu thân khoe ra, chỉ là không nghĩ tới hắn mẫu thân cư nhiên tỉnh, kia dứt khoát liền đưa nàng lên đường, nhường ra chính thất phu nhân vị trí, dù sao nhiều năm như vậy bọn họ hảo thanh danh đã ổn. Nguyên chủ chợt nghe thế sao kinh hãi sự thật, vô pháp tiếp thu, vọt vào đi liền phải theo chân bọn họ liều mạng. Từ mậu thông thấy sự tình đã bại lộ, thế nhưng trực tiếp cho hắn rót 2 bình thuốc ngủ, làm hắn tự sát. Nguyên chủ cả đời sống ở bọn họ lừa gạt chung, đến chết trước kia một khắc mới biết được chân tướng, lại rốt cuộc không cơ hội làm cái gì. Hắn tự nhiên không cam lòng, hắn thống hận những người này. Càng hận chính mình vô năng chính mình xuẩn, hắn biết chính mình cái gì đều làm không được, cho nên hắn dùng linh hồn đại giới cầu từ tử phàm tới giúp hắn. Giúp hắn tức chết từ mậu thông, tay nhiễm máu tươi, giết hắn, hắn mụ mụ, hắn ông ngoại hắn bà ngoại, lại đem chứng cứ hủy đến không còn một mảnh, bắt không được hắn nửa điểm nhược điểm, nếu như thế, vậy làm hắn mất đi hết thảy. So tiến ngục giam còn thống khổ, sống thêm không khí sôi động chết hắn, lấy mạng đền mạng, hắn còn có một cái thỉnh cầu, nếu có thể nói, hắn hy vọng mẫu thân có thể tỉnh lại khôi phục người bình thường sinh hoạt. Vui sướng hạnh phúc, Tư Tử Phàm mở mắt ra, có chút thế hồn phi phách tán nguyên chủ tiếc hận. Hắn cả đời này có cái gì sai đâu. Cố nhiên hắn xuẩn, nhưng mẹ hiền chiều hư con. Hắn 2 tuổi liền thành lương ngọc khiết hài tử. Kia phân cưng chiều cùng chiếu cố là bọc mật đường độc dược. Hắn là một cái ở từ mẫu quan tâm hạ lớn lên bao cỏ. Hắn không có thiệt tình bằng hữu, không có thân nhân dạy dỗ. Hắn vị trí hoàn cảnh căn bản là không giáo hội hắn cái gì. Chỉ làm hắn đương một cái sâu gạo. Vui vẻ độ nhật, hắn trước 20 năm xác thật sống được thực vui vẻ. Người ở sinh hoạt hài lòng thời điểm đương nhiên sẽ không hoài nghi này hết thảy là hư tình giả ý. Mà sinh hoạt đột biến, hắn sở hữu nhận chi đều bị điên đảo. Hắn cho rằng yêu hắn người nguyên lai ở cố ý hại hắn. Hắn từ nhỏ sùng bái phụ thân nguyên lai là giết người hung thủ. Loại này huyết hải thâm thù muốn như thế nào báo? Hắn không đủ thông minh, không có năng lực đi đối mặt này hết thảy, thậm chí không như thế nào phản ứng lại đây liền mất đi tánh mạng. Còn lưng đeo hại mẫu thân tự trách, như vậy một cái đơn thuần người, sau khi chết dùng linh hồn tới trả thù kẻ thù, đây là hắn chỉ có. Hắn sống được thực thuần túy, luôn có chút thù, là không tiếc hồn phi phách tán cũng muốn báo. Từ mẫu thông ngoan độc khả năng toàn thế giới đều tìm không ra mấy cái. Tư Tử Phàm biết, nguyên chủ trả giá đại giới khi không có bất luận cái gì chần chờ cùng không cam nguyện. Cho nên hắn duy nhất có thể làm, chính là dụng tâm hoàn thành nhiệm vụ, tức chết từ mẫu thông. Hắn đỡ đầu ngồi dậy, thời gian này điểm đúng là nguyên chủ phát hiện vị hôn thê hứa Lily cùng đệ đệ lêu lổng đêm trước. Là nguyên chủ nhân sinh chung bước ngoặt, nguyên chủ phía trước ước hứa Lily ra tới chơi. Hứa Lily phòng hắn bổ câu còn đóng di động, hắn trong lòng bị đè nén, lúc này mới uống say nằm ở trên sofa ngủ, chờ hừng đông sau hắn nương rượu kính đi tìm hứa Lily. Vừa lúc đem hứa Lily cùng Tư Tử Phong đổ ở trong nhà. Kỳ thật hứa Lily không phải cùng hắn môn đăng hộ đối thiên kim. Mà là một cái lưu lượng tiểu hoa, ở giới giải trí có tiếng xinh đẹp, nguyên chủ đối nàng nhất kiến trung tình, hoa đại lực khí theo đuổi, còn nháo đính hôn, tuy rằng bị Tư Mậu Thông răn dậy một đốn, nhưng có Lương Ngọc Khiết ở, bọn họ tự nhiên thuận lợi mà đính hôn, nghĩ đến hứa Lily những cái đó fan cả ngày mắng nguyên chủ là đầu heo. Không xứng với hứa Lily, Tư Tử Phàm nheo lại mắt. Hắn có lẽ có thể giúp bọn hắn một phen, cấp hứa Lily đổi cái kim cương người đàn ông độc thân. Phàm ca lên lạp, lại đây cùng nhau chơi a. Tẩu tử không yêu ra tới liền tính, nơi này mỗi người đều là chi tình thức thú. Phàm ca thích cái nào tùy tiện chọn. Ngoặc kép, hết chương.